Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 224, cũng bị mất. Lam Thủy Mặc vẫn như cũ trần chờ không quyết, nhưng hắn bên cạnh các sư đệ đều kích động, khuyến khích lấy Lam Thủy Mặc thử một lần con đường này. Lam Thủy Mặc rốt cục động tâm, phân phó nói, các ngươi đi cổ động một chút đạo hữu khác. Mọi người cùng nhau xông, càng nhiều người, thành công khả năng lại càng lớn. Cổ động đồng đạo sự tình, Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ đều làm qua. Bọn hắn ngày đó từng tại Tử Kim Sơn đại tu đi sân bóng kéo qua Hoành Phi. Cổ động ở đây hơn vạn kinh thành bách tính cùng tu sĩ tập thể hướng Triệu Chí Nhiên biểu đạt kính ý. Lớn như vậy tràng diện đều trải qua. Cổ động dưới mắt cái này khô khô hơn 20 người. Vậy coi như sự tình sao? Hai vị này lúc này tại tụ bảo ngoài cửa du tẩu một vòng. Đem hơn 20 người tụ lại tới. Hướng bọn hắn phân trần cùng một chỗ xông thành diệu dụng. Đầu tiên, trên thành đóng giữ quân sĩ khẳng định không cản được đến. Quân chờ hẳn là không nhìn thấy. Thủ chiến pháp khí đều không mở sao. Tiếp theo. Xông vào cũng không ai có thể sau đó truy trách. Như vậy loạn tràng diện, ai biết ai là ai? Lần nữa, coi như cuối cùng bị tra được, cũng sẽ không có sự tình. Bố cáo đã nói được rõ ràng, đây là vì bắt trọng phạm. Chúng ta là trọng phạm sao? Hiển nhiên không phải. Cuối cùng, hôm nay nếu là không có thể vào thành, kỳ này sổ số bán ra coi như bỏ qua. Ngày mai đại chiến cũng đồng dạng bỏ qua. Các ngươi nghĩ bỏ lỡ sao? Như thế một cổ động, lúc này đạt được chúng tu sĩ ủng hộ. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, chờ Lam Thủy Mặc hạ lệnh. Nhưng Lam Thủy Mặc không muốn hạ cái này lệnh. Hắn là quán nhà nhỏ bằng gỗ đệ, huyền môn chính tông, lại là tu hành cầu giải thi đấu chính thức tuyển thủ. Trên lưng gánh vác tương đối nặng, tùy tiện không nguyện ý nếm thử phạm pháp, dù chỉ là một chút xíu làm trái kỷ hoạt động, càng không nói đến dòng trống khua chiêng không tuân thủ lệnh cấm. Đi đến sông thành, lúc này là thực sự bất đắc dĩ, phong hiểm cũng tiểu, cho nên hắn nguyện ý tham dự, nhưng để hắn dẫn đầu, hắn cũng không có phần tâm tư này, bởi vậy liền tận lực lui về sau hai bước. Lấy ánh mắt ra hiệu Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ. Ý kia, ta cũng nghe các ngươi. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ đều là nhiệt huyết xúc động niên kỳ. Sự tình đều làm được phần này tình trạng. Người đều tụ lại tại một chỗ. Lúc này làm sao lùi bước? Đương nhiên không lùi. Lần nữa nghiêm túc quan sát một chút trên thành tình thế. Trên cửa thành, hơn trăm tên 3.000 doanh quân sĩ dựa vào lỗ châu mai nơi cửa. Ngay tại nói chuyện phiếm, binh khí khí cụ đều đặt tại bên cạnh. Hơn 10 tên cẩm y vệ tại trên tường thành đi lang thang. Thỉnh thoảng cùng 3.000 doanh quân sĩ trò đùa giỡn vài câu. Dưới cửa thành, hơn 20 người quân tốt tại sĩ quan dẫn đầu dưới. Che chở thủy đạo đóng cửa. Mấy cái dẫn đầu đều ngồi tại bàn nhỏ bên trên, đánh lấy diệp tử bài. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ nhìn nhau liếc nhau, đồng thời quát, xông, đi đầu dẫn đầu liền hướng đầu tường nhảy tới. Một bước liền lên đến 3 trượng chỗ, ở trên tường gạch xanh chỗ đạp một cái, mượn lực hướng lên, lại là cao 3 trượng, trực tiếp vượt lên tường thành. Lần này quả nhiên là ngoài dự liệu. Một đám bọn đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem xoay người mà lên Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ. Từng cái ngây ra như phỗng. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ vốn đang dự tính. Lên thành về sau sợ là muốn cùng những này quân sĩ chiến đấu một phen. Bởi vậy trong tay đều chuẩn bị xong riêng phần mình am hiểu pháp khí. Dự định là phía dưới đồng đạo đã thông đường ra. Kết quả theo dự liệu chiến đấu chưa từng xuất hiện. Song phương cứ như vậy ngắn ngủi đối mặt người, hết thảy tựa như thời gian ngừng lại đồng dạng. Triệu Cô Vũ thử giơ lên mình song xiên, hướng về đám này 3.000 doanh quân sĩ lung lay. Những này quân sĩ lập tức lui về phía sau một bước. Triệu Cô Vũ hướng về phía trước tiến thêm một bước. Bọn hướng về sau lại lui một bước. Có mấy cái dẫm tại đồng bạn trên chân. Lúc này trượt chân trên mặt đất. Sau đó hai tay hai chân hướng về sau thật nhanh nhúc nhích. Bộ dáng chật vật đã cực. Mạc Bất Bình dẫn theo nhà mình một cây rìu. Bỗng nhiên làm bộ hướng về phía trước bổ nhào. Chúng bọn lập tức liền hỏng mất. Phát một tiếng hô. Lúc này tan tác như chim muông. Theo Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ dẫn đầu trèo lên thành. Dưới thành các tu sĩ cũng riêng phần mình phát lực. Cảnh giới cao một chút. Ở giữa điểm một chút thành gạch sơ qua mượn lực. Thấp một chút võ sĩ. Đạo sĩ chi lưu. Thì mượn lực hai lần chính là đến ba lần. Lam Thủy mặc dưới thành chờ một lát một lát. Gặp Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ đều lật ra đi lên. Những người còn lại cũng đều nhao nhao đuổi theo. Một chút việc đều không có. Lúc này quyết định, mang theo sẽ thật quán các sư đệ cũng tới tường thành. Tu vi của hắn một chút liền hiển hiện ra. Đều là hoàng quan tu sĩ. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ bước đầu tiên chỉ có thể lên tới nửa tường chi cao. Lam Thủy mặc bước đầu tiên liền gần như sắp đến tường đống 3/4 chỗ. Một tay nhẹ nhàng khẽ trống, trực tiếp từ nội thành tường chỗ rơi xuống. Đều không cần tại trên tường thành dừng lại. Mấy cái cẩm y vệ coi như dũng mãnh, hò hét vây quanh ở Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ chung quanh. Không dám vào cũng không dám lui. Thiên hộ chắc nhất nghe hỏi từ cửa thành lầu tử bên trong lao ra. Trông thấy từng cái tu sĩ từ phía dưới nhảy đi lên. Từ mặt khác nhảy xuống dưới. Không khỏi vừa tức vừa giận. Tất cả đứng lại cho ta. Nhưng hắn một tiếng này la lên căn bản vô hiệu. Ngược lại đưa tới thủ vững, cương vị, Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ mãnh liệt chú ý. Triệu Cô Vũ nhảy đến bên cạnh hắn. Bay lên một cước, quét ngang tại hắn hai cỗ không thể miêu tả chỗ. Chắc nhất lúc này bị từ trên tường thành trực tiếp quét xuống đến dưới thành. Mạc Bất Bình giật nảy mình. Một đoạn này tường thành cao tới 7 trượng trở lên. Người bình thường té xuống. Sợ là sẽ phải dẫn xuất nhân mạng. Vội vàng đào lấy lỗ châu mai hướng xuống nhìn quanh. Cũng may tụ bảo môn là thủy quan. Phía dưới liền là sông Tần Hoài đường sông cửa vào. Chắc nhất phù phù âm thanh bên trong. Rơi vào trong sông, lúc này mới miễn đi lo lắng tính mạng. Hết thảy cũng dễ dàng đến không thể lại dễ dàng. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ gặp vị cuối cùng vượt quan đạo hữu cũng vào thành. Lúc này mới nghênh ngang lật hạ đầu tường. Chắc nhất từ trong nước sông ló đầu ra đến. Một bên nắm lấy cẩm y vệ bối rối ở giữa đưa tới món ngải cứu. Một bên cắn răng thầm nghĩ. Thời khắc mấu chốt không tại đầu tường phòng thủ. Lâm Mộc Vũ, ngươi không chỉ có mình đi, còn đem thượng tam cung tu sĩ cũng mang đến uống trà. Lão tử nhất định phải đi trần chỉ huy làm trước mặt trùng điệp vạch tội ngươi. Lại nói Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ tiến thành, vội vàng tiến đến Triều Thiên Cung bên ngoài sổ số đem bán điểm. Lại phát hiện nơi này tụ tập một số đám người. Đều đang sôi nổi nghị luận. Hai người chen quá khứ hỏi một chút. Mới biết hôm nay không người đến đây bán sổ số. Không chỉ có là Triều Thiên Cung bên ngoài. Trong kinh các nơi đem bán điểm đều không có lấy đến Hương Lô Hiên đưa tới sổ số. Ở bên cạnh nghe một lát. Hai người lúc này mới biết được một đầu cực kỳ rung động tin tức Nguyên Phúc Cung xảy ra ngoài ý. Muốn. Bị Tề Vương Chu Tiên kiến phong, Nguyên Phúc Cung xảy ra chuyện, tu hành cầu giải thi đấu tổ ủy hội sở tại địa Hương Lô Hiên tự nhiên cũng không tốt đẹp được. Bây giờ đã là người đi nhà trống, tổ ủy hội đều không ai, nơi nào còn có sổ số đem bán. Mà càng nghiêm trọng hơn vấn đề là, ngày mai tu hành cầu giải thi đấu, còn có thể làm được sao? Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ không thể tin được, vội vàng chạy tới Tử Kim Sơn, muốn tận mắt chứng thực mọi người truyền ngôn. Chờ đuổi tới Nguyên Phúc cung lúc, phát hiện cửa cung đóng chặt, 10 cái thượng tam cung tu sĩ cùng nhóm lớn cẩm y vệ đem cửa cung phong bế. Ngay tại bận rộn ra ra vào vào, kiểm kê tài vật, hai người không dám nhiều trì hoãn, lại đi bên ngoài một dặm hương lô hiên, nơi này cũng giống như thế. Tại hương lô hiên bên ngoài, bọn hắn gặp được ngày bình thường quan hệ cực tốt thải hữu Hoàng Hào Vũ, Chu Vũ Hàng, Tạ Vũ Vụ bọn người. Hoàng Hào Vũ lệ rơi đầy mặt, khóc xong nói, tu hành cầu không có, sổ số không có, cũng bị mất. Nghe hắn thút thít, mấy người yên tĩnh không nói, từng cái thất hồn lạc phách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục